Chương 5, ngày thứ tư. Vân Thường dậy trễ hơn Lục Diệp. Tối qua phòng trừng Lục Diệp say thật, đè cô xuống giường giày vò mấy lần. Lần này Vân Thường thực sự mệt rồi, eo mỏi không nói, cổ họng kêu tới khản luôn. Ăn hẳn Lục Diệp cũng biết tối qua mình làm quá, từ sáng bắt đầu đối xử với Vân Thường có vẻ dè dặt. Vân Thường đi toilet anh cũng muốn dìu, khoa trương làm Vân Thường buồn cười. Thực ra thì cô đâu có sao hết, chỉ là hơi mệt thôi. Thái độ của Lục Diệp bây giờ cứ như là con cún lớn gặm hư sofa, đang nghĩ hết thủ đoạn để cầu cô chủ tha thứ. Nhưng mà nói em không sao, anh không cần áy náy, cô không nói được. Và lại xem biểu hiện của Lục Diệp có thể đoán được anh là người khó chịu. Có lẽ chưa chắc anh đã muốn cô nói thẳng ra, thành thử là Vân Thường cũng mặc kệ anh. Cuộc sống không có tình cảm làm nền, đôi bên đều như đang đi trên lớp băng mỏng. Cần phải cẩn thận bảo vệ con đường dưới chân, bằng không chỉ cần một người sơ sẩy sẽ rơi vào hố băng sâu vạn trượng, không có ngày ngoi lên. Vân Thường và Lục Diệp đều là người không thích nói, không thích ồn ào. Hai người ở nhà đều rất yên lặng, mạnh ai làm việc người nấy, không quấy rầy nhau. Chẳng qua tình huống của Vân Thường đặc biệt, cho dù Lục Diệp xem TV, đôi mắt cũng luôn chú ý cô từng phút, sợ là cô không thấy đường đụng phải thứ gì. Ăn trưa xong, Vân Thường đề nghị ra ngoài đi lại. Cô muốn thừa dịp Lục Diệp ở nhà, nhanh chóng làm quen nơi này, sau này thì dễ thuận tiện hơn. Đương nhiên Lục Diệp không ý kiến, chẳng qua nhiệt độ hôm nay hơi thấp. Anh cẩn thận quấn thêm cho Vân Thường chiếc khăn len, bấy giờ mới dắt cô đi. Vân Thường ngồi trên bàn đu dây trong khu nhà, quay đầu về phía Lục Diệp. Quả cầu trắng nhỏ đính trên khăn quàng đu đưa theo nhịp bàn đu dây, không ngừng lắc qua lắc lại trước mặt Diệp Lục. Kết hợp với khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Vân Thường càng nhìn càng thêm nhỏ. Lục Diệp nhìn mà bụng dạ trộn rộn, hận không thể ôm chặt cô vào lòng hôn một cái cho đã. Hoàn hồn lại càng cảm thấy ảo não. Sự nhẫn nại của anh luôn rất tốt. Năm đấy cùng bắt bọn ma túy ở Myanmar, nằm sấp trong rừng nhiệt đới một ngày một đêm, độc trùng bò tới bò lui trên người vẫn không động đậy. Bây giờ mới nhìn Vân Thường một cái đã không nhịn được, đúng là quái lạ thật. Vân Thường mở miệng hỏi anh: Lục Diệp à, bình thường anh có nhiệm vụ gì thế? Hai người kết hôn rồi, tóm lại phải hiểu nhau, sau này mới dễ sống chứ. Lục Diệp thì không thích nói chuyện, cho nên cô đành mở miệng trước. Lục Diệp mím môi, cơ mật. Vậy bình thường anh huấn luyện gì ạ? Thì nhiều lắm, bình thường là chạy mang vật nặng, chiến đấu trong rừng này nọ, còn lại là cơ mật. Hỏi hai câu đều là cơ mật, Vân Thường hết cách. Cô còn chưa biết sống chung với quân nhân thế nào, chạy bộ đội với anh à? Hiện tại đương nhiên cô không làm được. Trò chuyện với anh thì anh lại không thích nói. Vân Thường gặp vấn đề rồi, nghĩ tới nghĩ lui không có đề tài nào khác đành im miệng. Lục Diệp đang căng thẳng, cả người chờ cô nói tiếp. Chờ mấy phút Vân Thường vẫn không nói chuyện. Mạnh mẽ như thiếu tá Lục, giờ phút này tâm lý có chút bất an. Cô không tức giận đấy chứ? Không phải anh không muốn nói với cô, mà là những cái đấy thực sự là bí mật quốc gia. Cho dù là vợ anh cũng phải kín miệng như bưng. Đó là chức trách của quân nhân. Em trước đây như thế nào? Lục Diệp cảm thấy tim muốn vọt ra khỏi lồng ngực, đập bình bịch không nghe lời. Rõ ràng chuyện thân mật nhất hai người từng làm rồi, vì sao nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô anh cảm thấy quẫn bách thế nhỉ? Lục Diệp rời đề tài không tự nhiên chút nào, cứng ngắc. Vân Thường nghe là nhận ra ngay, có điều cô vẫn nghiêm túc suy nghĩ. Quá khứ như thế nào, vấn đề này thực sự quá rộng. Quá khứ của cô rất nhiều, nhiều tới nỗi nói 3 ngày 3 đêm không hết. Học đại học, em học chuyên ngành nhân sự. Năm thứ 3 thì nghỉ hè được chọn vào CA. Tốt nghiệp xong công tác ở đó nửa năm thì em gặp tai nạn xe. Sau đấy em biến thành thế này ạ. Cô nói bình thản, nhẹ nhàng tóm lược giai đoạn huy hoàng nhất, ảm đạm nhất trong đời mình, chỉ bằng một vài câu, cứ như đang kể chuyện của người khác. Tay Diệp Lục siết chặt, đột nhiên rất muốn vuốt tóc cô. Trước nay anh luôn thẳng thắn, không hề đè nén cảm xúc của mình. Cao hứng thì cười, không vui sẽ sầm mặt. Toàn bộ cảm xúc đều hiện rõ trên mặt. Vân Thường không hề giống anh, cô luôn cười, cười dịu dàng mà ngọt ngào. Mới đầu anh cảm thấy như thế rất tốt. Ít nhất anh không muốn một câu vợ cả ngày mặt buồn rười rượi. Thế mà mới có 2 ngày, ý nghĩ của anh thay đổi, nghiêng trời lệch đất. Anh cảm thấy mình không bình thường, tự dưng muốn nhìn cô khóc trước mặt mình. Nói không rõ là vì cái gì, dường như chỉ muốn cô lộ ra nét yếu đuối trước mặt mình có thể giữ chặt lấy cô. Vì thế hai ngày nay anh thường xuyên nảy sinh ác ý, muốn làm cách nào để cho cô khóc. Thậm chí trên giường càng lúc càng muốn ức hiếp cô. Hận không thể làm cô bộc lộ càng nhiều biểu cảm trước mặt mình càng tốt. Lục Diệp im lặng một hồi đột nhiên hỏi, em không oán hận à? Nụ cười trên mặt Vân Thường sượng lại, mấy giây sau bình thường. Có điều rõ ràng nụ cười kia nhạt hơn bình thường rất nhiều. Cô dựa vào bàn đu dây sạch sẽ thanh tú, giọng cũng nhỏ nhẹ dịu dàng. Nhìn lời cô lại khiến lòng Lục Diệp bỗng dưng lạnh toát. Em và bọn họ không có quan hệ gì nữa. Đề tài này khiến bầu không khí khó khăn lắm mới nóng lên giữa hai người lạnh xuống. Vân Thường xoa xoa khuôn mặt lạnh buốt của cô, đứng dậy khỏi bàn đu dây. Xem ra tiết trời hôm nay không thích hợp tâm sự. Về thôi. Lục Diệp nắm tay cô không động đậy. Vân Thường quay đầu. Sao vậy ạ? Lục Diệp nhếch khóe môi. Anh dẫn em đi chơi. Anh đang nói đùa ư? Thực tế là Lục Diệp đâu có nói đùa. Lúc tay Vân Thường sờ vào đỉnh đầu trơn nhẵn của cá heo, cô vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Ngón tay không dám rục dịch, sợ dọa chú cá thông minh đáng yêu dưới tay mình chạy mất. Lục Diệp đứng bên nói, động đậy xem. Tay Vân Thường nhẹ nhàng đụng chạm, chú cá heo hếch đầu lên, dường như cọ cả vào lòng bàn tay cô. Vân Thường khẽ hô một tiếng, tuy không thấy, nhưng có thể phác họa vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của chú cá heo trong đầu. Lục Diệp thấy cô vui vẻ, nét mặt thả lỏng không ít. Muốn cho nó ăn cá không? Vân Thường nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Cô từng xem qua tin tức du khách cho ăn quá độ mà động vật bị bệnh rồi chết đều là sinh mệnh cả, nên được trân trọng mới đúng chứ. Sở cá heo đủ rồi, lại đi xem những sinh vật biển khác. Nói là xem, không bằng nói là Lục Diệp kể cho cô nghe. Vân Thường chỉ có thể tưởng tượng các loại cá từ giọng kể đơn điệu của Lục Diệp. Thực ra Lục Diệp cũng chưa từng tới nơi này, giảng giải cho Vân Thường nghe cũng là nước tới chân mới nhảy. May mà anh tinh mắt, cho dù đông người cũng nhìn rõ ràng bên trên mà kể, mới không đến nỗi mất mặt với Vân Thường. Số bọn họ may thật, vừa vặn đụng với buổi biểu diễn của sư tử biển. Sau khi biểu diễn, du khách có thể tiếp xúc thân mật với sư tử biển một chút. Lục Diệp nhẫn nhịn đủ thứ tiếng huyên náo, rầm rĩ, dẫn Vân Thường lên khán đài, ngồi gần 2 tiếng đồng hồ. Rốt cuộc chờ được biểu diễn kết thúc, may mà hai người nhẫn nại mới không bỏ đi vì sốt ruột. Nhưng đến khi có thể sờ sư tử biển lại xảy ra sự cố. Do số người muốn sờ thực sự quá đông, cho dù có anh dẫn, Lục Diệp vẫn sợ Vân Thường bị người ta lấn, cuối cùng đành tiếc nuối rời khỏi viện Hải Dương. Vân Thường thì chẳng cảm thấy gì, nhưng Lục Diệp càng lúc càng thấy ngượng. Quan niệm thời gian của anh luôn rất rõ ràng, lần này hại Vân Thường ngồi không công 2 tiếng đồng hồ, trong lòng anh cứ khó chịu mãi. Hai chữ xin lỗi cứ lăn lộn qua lại trong miệng bao nhiêu lần, cuối cùng nuốt xuống. Đến tột cùng là người cố chấp, cầu xin lỗi, nói ra cũng không được. Vân Thường thì không biết là anh đang nghĩ cái gì, vẻ mặt anh cô cũng không thấy. Chỉ hỏi tối nay anh muốn ăn cái gì. Lúc họ về có thể thuận tiện mua đồ ăn luôn. Lục Diệp ngẫm nghĩ. Thôi, hôm nay ăn bên ngoài đi, em muốn ăn gì? Anh thì sao cũng được, không kén tí nào mà. Thế là hai người đi ăn đồ Đông Bắc. Nói đến cùng vẫn là Vân Thường săn sóc khẩu vị của Lục Diệp. Khẩu vị Lục Diệp khá đậm, đồ ăn Đông Bắc với anh là ngon nhất. Lục Diệp gặm một bàn toàn xương, cũng không quên Vân Thường ngồi đối diện. Rửa tay tách thịt trên xương thành từng miếng nhỏ bỏ vào chén của Vân Thường. Còn nhớ gắp rau cho cô bớt ngấy dầu mỡ. Chay mặn phối hợp không thiếu món nào, thực sự săn sóc tới cực điểm. Lòng Vân Thường không phải tảng đá, săn sóc như thế cô sao không biết. Từ sau khi cô mất đi ánh sáng, chịu không biết bao lạnh lùng châm chọc khinh bỉ của người thân thiết. Nào có ai tỉ mỉ như thế với cô đâu. Cảm động còn có mấy phần may mắn nữa. Người cha kia của cô e là không nghĩ cô mù rồi, cuộc sống còn tốt hơn nữa đâu. Lúc về, Lục Diệp lái xe tới siêu thị đột nhiên dừng lại. Vân Thường không rõ nguyên nhân, tò mò nhìn anh. Sao thế ạ? Lục Diệp nói rồi mở cửa xuống xe. Anh đi mua ít đồ, em ngồi trên xe chờ anh một lát. Anh không nói mua cái gì, Vân Thường cũng chẳng hỏi. Lục Diệp làm rất nhanh, chỉ mấy phút quay về. Quảng đồ trong tay ra ghế sau, liền lái xe vào công viên khu nhà. Diệp Vân Thường ngồi xuống một lát cho tiêu cơm mới về. Khu họ ở đa số là vợ chồng trẻ, thành thử đi đâu cũng nghe được tiếng trẻ con, khóc có, cười có. Vân Thường thì giỏng tai nghe, đột nhiên quay đầu nói với Lục Diệp. Chỗ chúng ta có nhiều trẻ con thật đấy. Lục Diệp nhíu mày. Em ngại ồn à? Vân Thường tròn mắt. Ơ, nào có ạ? Trẻ con đáng yêu mà anh. Mềm mềm bé bỏng, ôm là muốn nhũn ra thôi. Lục Diệp ừ một tiếng không nói nữa. Ngồi cùng Vân Thường mười mấy phút mới rủ cô về. Ban đêm gió lạnh cảm thấy không có tốt. Lúc lên xe, Dục Liệp không chui thẳng vào ghế lái mà vòng ra cửa sau, cầm mấy hộp bao cao su vừa mua vội quăng vào thùng rác bên đường. Chương 6, ngày thứ 5, phần 1. Sáng sớm Lục Diệp đã bị gọi đi, là đồng đội trước đây của anh. Nghe nói anh về nên muốn họp mặt một chuyến. Đương nhiên Lục Diệp không nói câu nào mà đi liền. Những người này có lính anh dắt ra, có sĩ quan huấn luyện anh hồi trước, tình cảm với anh sâu đậm. Lần này khó khăn lắm mới có thời gian, anh em tụ tập đương nhiên là anh phải tham gia. Lục Diệp cài nút bộ quân phục, chỉnh lại cổ áo ngay ngắn, lúc này quay sang nói với Vân Thường. Lát nữa anh gọi điện cho tiệm cơm dưới lầu, dặn họ 11 giờ đem cơm trưa lên cho em, chắc gần tối em mới về được. Vân Thường đang lau bàn ngưng lại. Không cần đâu ạ, trong tủ lạnh còn đồ ăn mà, buổi trưa em tự làm là được ạ. Không được. Lục Diệp không cần suy nghĩ nói như đinh đóng cột. Anh không có ở nhà, một mình em không có được. Vân Thường cười. Sao lại không ạ? Anh lại không thể ở bên em mỗi ngày, một mình em có thể mà. Mấy ngày nay đâu phải anh không thấy ạ? Đúng vậy, quả thật anh nhìn thấy. Cho dù không có anh bên cạnh giúp đỡ, mỗi ngày cô vẫn nấu cơm không nhầm lẫn. Nhưng vậy không giống, lúc đó anh có ở nhà. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì, anh có thể chạy tới ngay tích tắc. Còn bây giờ anh phải ra ngoài, sao yên tâm để cô loay hoay trong bếp một mình được? Không yên tâm, anh không yên tâm chút nào. Chân mày Lục Diệp nhăn lại, định nói thì bị Vân Thường giành trước. Không sao đâu mà, anh cứ đi đi, nếu có chuyện gì em gọi cho anh. Lục Diệp định nói đến chừng đó, gọi điện thoại sẽ không kịp, nhưng đối diện với đôi mắt trống rỗng mà kiên trì của Vân Thường, nhất thời anh không biết nói sao. Đành bí môi, do dự mấy câu cuối cùng gật đầu. Thôi được rồi, em cẩn thận chút đấy nhá. Ừ, em biết rồi, anh yên tâm đi đi. Vân Thường không trông thấy nên không hề biết. Lúc Diệp Lục quay đầu đi, cả lỗ tai đều biến thành màu đỏ. Tủ lạnh quả thật có rau, nhưng thịt thì không có nhiều. Cô và Lục Diệp luôn mua thịt trong ngày, bởi vì thịt bỏ đông lạnh trong tủ lạnh ăn không tốt. Cô thì chẳng thích thịt mấy, nhưng mà Lục Diệp không có thịt là không vui. Vân Thường lần mò đóng cửa tủ lạnh, nghĩ nghĩ, đi vào phòng ngủ khoác áo ngoài cầm ví tiền. Cô đã biết đường đi siêu thị ra sao rồi, đi mua thịt thôi. Tối nay không biết trường nào Lục Diệp về, trước khi anh về cô phải nấu ăn xong. Vân Thường đi một mình chậm hơn so với lúc đi cùng Lục Diệp nhiều, ngoại trừ đi chậm chút ra thì không va phải thứ gì. Lúc thanh toán, thái độ của Thu Ngân cũng rất tốt, giúp cô trả tiền, bỏ đồ vào túi, khiến cho Vân Thường hết sức cảm kích. Sau khi bị mù mới biết người khác đối tốt với mình không phải có thể tùy tiện phung phí, phải cẩn thận trân trọng từng chút mới được, ghi nhớ kỹ trong lòng. Vân Thường xách thịt rau mua được chậm rãi đi về nhà. Đường lúc một thiếu niên tốt bụng giúp cô đi xuống đường hầm, ngay đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc. Vân Thường! Vân Thường siết chặt cái túi, quay đầu nở nụ cười không đổi. Lưu Chân Nhi à? Lưu Chân Nhi nhấc đôi mắt không có tiêu cự của Vân Thường, đôi môi tô son đỏ chót nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý. Lâu quá rồi không gặp đấy Vân Thường à, lại quán bên kia ngồi đi. Vân Thường định cự tuyệt, Lưu Chân Nhi đã bước tới túm lấy cánh tay cô, ngón tay bén ngót cách một lớp áo lông dê vẫn làm cô đau nhói. Thôi đừng từ chối, chúng ta có duyên lắm, đi thôi. Vân Thường bất lực đành theo Lưu Chân Nhi vào quán cà phê bên đường, kêu một ly macchiato cầm trong tay, cảm thụ độ nóng của cà phê. Lúc này mới thấy tay mình ấm áp lên chút. Giọng Lưu Chân Nhi không che giấu sự đắc ý. Chắc cũng không biết nhỉ, 2 tháng trước tôi vào CA rồi đấy. Vân Thường làm như không nghe, dịu dàng mỉm cười. Chúc mừng. CA cạnh tranh đúng là khiếp thật. Hiện giờ mỗi ngày tôi đều phải tăng ca tới hơn 9 giờ đấy. Lưu Trần Ni than thở, đôi mày vẽ mảnh nhíu lại. Này, trong 4 người ký túc xá chúng ta, cậu vẫn có phước nhất. Có thể ở nhà không cần đi làm, như tôi. Nói rồi thở dài, làm như rất hâm mộ cuộc sống của Vân Thường vậy. Có phước à? Vân Thường siết chặt tách cà phê. Người bạn cùng phòng này từ năm nhất đại học bắt đầu ganh đua với cô, cái gì cũng muốn so. Nhỏ thì là thành tích học tập, lớn thì nam sinh qua lại. Hiện tại bắt đầu so công việc. Cô còn nhớ năm đấy lúc 2 người đồng thời kết thúc thực tập ở CA. CA chỉ giữ lại mỗi cô mà không lưu giữ Lưu Chân Ni. Cái vẻ mặt nanh nọc đó của cô ta. Thật tình cũng không hiểu có cái gì mà tranh. Ai có cuộc sống của người đó, vì sao nhất định phải phân bì? Vân Thường cảm thấy đầu ngón tay bắt đầu lạnh. Cô sửa tóc mai bị gió thổi, thản nhiên nói, tôi cũng cảm thấy mình bây giờ rất tốt. Không cần thiết vì chuyện mình không thích mà đón ý nói hùa. Không cần bị áp lực cuộc sống chèn ép cho không thở nổi. Quan trọng là không cần ép mình nhìn người mình không muốn gặp. Tuy Vân Thường dịu dàng nhưng tuyệt đối không mềm yếu. Nếu không đã bị dì gảy ăn hiếp cho không có chỗ dung thân từ lâu. Hiện tại tuy hai mắt không thấy nhưng tính tình thì không đổi. Mặt Lưu chân ni đen lại, trong lúc hoảng hốt cảm thấy năm đó lúc mình nhìn thấy Vân Thường dẫn đội hùng biện trường, họ giành được giải nhất toàn quốc, thì cũng là gương mặt thường xuyên mỉm cười này, nhưng khiến toàn bộ đối thủ hùng biện á khẩu không cãi được. Cuối cùng chẳng những giành được giải nhất, giải biện luận xuất sắc nhất cũng bị cô ta giành mất. Lưu chân ni định thần, vậy thì đã sao? Hiện tại không phải là một người mù tàn phế à? Cô ta còn so được với mình ư? Nói đến cùng mình vẫn thắng. Cô ta nghĩ nghĩ, đổi sang giọng điệu thân thiết. Vân Thường à, xin lỗi, tôi không cố ý vạch trần vết thương của cô. Chỉ là sinh hoạt của cậu hiện giờ dựa vào cả cha mẹ, liệu có quá... Còn lại cô ta không nói hết, bởi vì cô ta thấy nụ cười trên mặt Vân Thường biến mất trong nháy mắt. Bao nhiêu năm nay, tuy cô ta luôn gây sự nhưng Vân Thường chưa từng trở mặt. Vì thế cô ta mới dám hết lần này đến lần khác nói khích cô. Ai ngờ lần này mới nói một câu, Vân Thường biến sắc mặt thế rồi. Vân Thường xách túi đứng dậy. Cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi đã kết hôn rồi, thế nên không cần cha mẹ nuôi nữa. Tức khắc miệng Lưu Chân Ni há hốc. Cậu kết hôn rồi á? Vân Thường quay mặt đi, không muốn nói thêm với cô ta câu nào, chỉ thản nhiên ừ một tiếng. Lưu Chân Ni giễu cợt. Không thể nào chứ, Vân Thường à, cậu lừa tôi đấy à? Chủ nhân Trạch bây giờ chắc còn ở nước ngoài. Đột nhiên nghe tới cái tên này, tim Vân Thường dường như bị người ta dùng cây kim bé xíu đâm từng phát, phun máu tươi, phơi bày da thịt. Cô không quay đầu, giọng lạnh như băng dưới hố sâu. Lưu Chân Ni à, đừng nói nhảm nữa, chúng tôi chỉ là bạn thôi. Nói xong cô không buồn ngoảnh lại đi ra khỏi quán cà phê, mặc Lưu Chân Ni ở đằng sau hò hét mấy tiếng không đáp lời. Cô vừa đi nhanh vừa vội, nhanh còn hơn người đi bình thường. Tim loạn như một lớp vải gai chặn lấy, không có chút đầu mối. Vân Thường chỉ nghe tiếng người đi đường la hoảng, đầu đụng bốp vào cái buồng điện thoại công cộng bên đường, dao thịt trong tay vung vãi rơi hết xuống đất. Có người tốt bụng nhặt đồ giúp cô, bọc vào túi đưa cho cô. Em gái ơi, mắt không tốt, ra ngoài phải có người đi cùng đấy nhá. Vân Thường sờ chán cười với họ. Cảm ơn ạ. Xách túi đi tới trước, nghe tiếng trẻ con non nớt, ngây thơ. Mẹ ơi, sao chị ấy đụng trúng đầu thế ạ? Chị ấy bị mù con ạ, chị ấy không thấy đường. Vân Thường cong môi muốn cười nhưng không cười nổi. Lúc Lục Diệp về đã hơn 5 giờ chiều, Vân Thường đang nấu cơm trong bếp. Thịt bê hầm khoai tây, ở trong nồi tỏa hương thơm phức, bụng anh kêu rột rột. Lục Diệp theo mùi hương từ đằng sau ôm lấy Vân Thường, vùi đầu vào cổ cô ra sức hít tới hít lui, y như là con cún to dựa vào chủ. Mùi rượu trên người anh nồng nặc, Vân Thường bị hơi rượu phả cho không chịu nổi. Không muốn để anh dây dưa thêm nữa, nhưng lại cảm thấy Lục Diệp bình thường nghiêm túc ít nói, bây giờ cứ như đổi thành người khác, thực ra cũng thú vị. Nghĩ nghĩ vẫn là dùng đồ ăn dụ dỗ anh. Lục Diệp à, đứng lên đi, nếu không thịt bê cháy đấy. Cháy thì cháy luôn. Đồ ăn không dụ được luôn rồi. Có điều anh chàng nói chuyện vẫn trôi chảy lắm. Sao đầu óc không tỉnh táo được như thế nhỉ? Vân Thường hết cách, muốn đẩy anh thì Lục Diệp chủ động buông cô. Vân Thường không thấy, không biết anh định làm gì, đành đứng yên tại chỗ chờ động tác tiếp theo của anh. Hơi thở nóng rực càng lúc càng gần, Vân Thường nghiêng đầu định tránh lại bị Diệp Lục đỡ lấy mặt, đành mặc anh hôn lên môi mình. Thở ra hít vào toàn là mùi rượu, cứ như bị quán rượu bao vây vậy. Vân Thường thò tay, túm tay anh. Lục Diệp à, uống say rồi đấy. Thôi đừng quậy, nghe em nói này. Hả? Cái gì? Thiếu tá Lục chơi xấu, bỏ ngón tay Vân Thường vào miệng cắn, còn dùng hàm dâu mới nhú chu lên bàn tay người ta, là Vân Thường nhột nhạt. Anh uống bao nhiêu thế? Không biết. Lục Diệp dừng lại, liếm liếm lòng bàn tay cô. Nhiều lắm. Thế anh vô phòng tắm trước được không? Em phải nấu cơm, đừng kéo em mà. Chẳng mấy khi thiếu tá Lục tùy hứng như thế. Không được. Vân Thường đưa tay vuốt ve đầu anh an ủi. Lục Diệp híp mắt hưởng thụ. Vân Thường. Dạ. Anh sai rồi. Vân Thường sửng sốt. Sai cái gì ạ? Đột nhiên Lục Diệp buông tay cô ra, đột ngột mất đi trọng tâm làm cơ thể loạng choạng, bỗng ngã nhào xuống đất. Anh khinh hỉ cười một tiếng. Bọn họ nói cầu hôn phải quỳ xuống, trò chơi của đàn bà. Dừng một chút lại đổi sang vẻ mặt ngốc nghếch. Nếu anh cầu hôn em đồng ý không? Chương 7, ngày thứ 5, phần 2. Vân Thường bị anh chọc cười, khom lưng sờ soạng, túm tay Diệp Lục định kéo anh ngồi dậy. Nền nhà bếp lát toàn gạch rất lạnh. Chúng ta kết hôn rồi không giống bọn họ, không cần cầu hôn nữa mà anh. Lục Diệp thuận thế nắm chặt tay cô, cau mày ngẫm nghĩ, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Họ đã kết hôn rồi, chẳng những cưới rồi, mà cả chuyện kia cũng làm nhiều lần. Tay anh đột ngột dùng sức, trong tiếng la hoảng của Vân Thường, anh kéo cô vào lòng ôm cứng, mái tóc ngắn ngủi cọ tới cọ lui trong ngực Vân Thường, làm cho cô đỏ bừng mặt. Lục Diệp à, anh mau đứng dậy đi, tối nay không định ăn cơm đấy à? Anh không ăn. Lục Diệp hôn mạnh một cái lên mặt Vân Thường. Cho anh hôn cái nào? Lục Diệp đi lính từ tuổi thiếu niên, mãi đến 30 tuổi sinh hoạt luôn luôn đơn điệu, rượu thuốc không dính. Tuy tửu lượng rất khá nhưng tối nay thực sự bị chuốc quá nhiều, anh say thật. Và lại còn say tới choáng váng, bản thân làm gì cũng không biết. Hoàn toàn dựa vào bản năng, phần tử tà ác bị đè ép dưới đáy lòng không biết bao năm cuối cùng vội vàng phóng thích. Cuộc sống quân đội nhàm chán, Lục Diệp hơn 30 rồi, ngay cả những từ tục tĩu cánh đàn ông bình thường hay treo trên miệng cũng chưa từng nói qua. Thực ra cho dù là quân nhân, họ cũng sẽ xài từ lóng với nhau, nhưng mà Diệp Lục không thế. Từ nhỏ anh đã được hun đúc bởi chương trình giáo dục thép của Thượng tướng Lục và nghi lễ của Lục phu nhân. Nội tâm có sự cứng rắn lanh lẹ của quân nhân, có sự tao nhã bình thản. Và lại vừa vào quân đội, thành tích hạng mục nào cũng đứng đầu. Rất ít người nói loại chuyện này trước mặt anh. Lâu ngày cơ bản, Lục Diệp cũng biết cách phân biệt. Hiện giờ anh ngồi bệt trên đất, ôm thân hình thơm mềm của Vân Thường. Có hơi rượu làm đầu óc mơ hồ. Ngạnh thực lâu khó khăn lắm mới nói một câu cho anh hôn. Đây là cực hạn mà Lục Diệp làm được rồi. Mặt Vân Thường nóng tới mức nấu chín được trứng gà, trong lòng không ngừng kêu khổ. Chẳng trách lúc mẹ còn sống nói với cô, sau này lấy chồng nhất định không thể lấy một tên bợm rượu. Không ngờ bình thường, Lục Diệp nghiêm túc đứng đắn là thế, uống say cứ như biến thành người khác, vừa ngả ngớn vừa bám người, còn lại còn có chút đáng yêu. Thịt bê trong nồi bốc mùi thơm lượng, Vân Thường đoán đã chín rụng rồi. May mà cô thêm nước nhiều, bằng không thì cháy thật mất. Lục Diệp à! Vân Thường chụp cánh tay không yên phận của anh, đè cho nó không động đậy. Đứng dậy được không? Nền nhà lạnh lắm, em lạnh. Câu này có tác dụng hơn bất cứ cái gì. Thiếu tá Lục say mềm dường như tỉnh táo chút ít. Vịn cửa nhà bếp kéo Vân Thường đứng dậy, thỏ tay cởi nút quân phục của mình, miệng lầu bầu. Áo cho em mặc. Một câu đơn giản ngắn gọn lại như nước nóng nháy mắt bao lấy trái tim bốt giá của Vân Thường, khiến cả người cô ấm lên. Cô sờ soạng kéo cái ghế tới trước mặt Lục Diệp. Lục Diệp, anh đừng phá nữa, ngồi đây đi. Em đi nấu cho anh bát canh giải rượu, nếu không sáng mai đau đầu đấy. Lục Diệp ngẫm nghĩ, vất vả lắm mới tiêu hóa hết câu nói dài ngoằng của cô. Gật đầu, đặc biệt nghe lời ngồi xuống ghế, tay không chịu buông. Vân Thường muốn rụt tay mình, lại nghe Lục Diệp nói. Em hôn anh một cái, nếu không để em đi đâu. Thiếu tá Lục quen nói là làm, nói không cho đi là không cho. Không biết là sốt ruột hay xấu hổ, khuôn mặt trắng nõn Vân Thường đỏ lên như là trái táo mọng nước, nhìn là khiến người ta khát nước. Thiếu tá Lục chẳng biết xấu hổ, nuốt nước miếng, mặt dày mặt dạn túm người ta không buông, nhất quyết đòi người ta hôn mình. Vân Thường hết cách đành nhích tới một bước, khom lưng chu môi. Không phải cánh môi mềm như tưởng tượng, sao cứng thế? Thiếu tá Lục sờ chóp mũi, răng Vân Thường đụng tới mũi anh không đau. Nhột nhột, anh thỏ tay vòng qua cổ Vân Thường, hôn mạnh một cái lên môi cô. Liếm liếm môi, vùng tay cứ như là hạ lệnh đặc xá. Đi đi. Vân Thường không yên tâm về Lục Diệp. Lúc nấu canh có phần nhấp nhổm, cải trắng thả nhiều hơn phân nửa. Nấu canh xong, Vân Thường múc vào cái chén sứ lớn, cẩn thận đặt lên bàn. Lại lấy một cái muỗng trong tủ chén, bấy giờ mới gọi Lục Diệp. Lục Diệp à, lại uống canh đi. Lục Diệp loạng choạng đi tới trước bàn ngồi xuống, không chịu tự mình uống, cuối cùng bắt Vân Thường ký đủ các loại điều ước không bình đẳng, cộng thêm cắt đất bồi thường, bấy giờ mới uống canh. Tay nghề làm bếp của Vân Thường rất tốt, cho dù là canh rượu cũng hầm thơm nức, cá chưng chín nục, nấm hương cũng mềm ngon miệng, thêu chút thì Lục Diệp liếm chén. Thì bê cho bữa tối cũng hầm nhừ hợp khẩu vị, ăn với cơm trắng thì càng thơm. Lục Diệp ăn một chén cơm đầy, ú ụ mới buông chén xuống. Thực ra với sức ăn bình thường của anh, Lục Diệp có thể ăn 3 chén. Có điều mấy ngày nay rượu uống hơi nhiều, bụng không chứa nổi. Dù sao cũng đã cho người say ăn nọ. Tới giờ ngủ Vân Thường khó xử, toàn thân Lục Diệp đầy mùi rượu, cần phải tắm rửa. Nhưng nhìn bộ dạng anh bây giờ căn bản không thể tự tắm, làm sao đây? Không biết có phải vì ở chung lâu hay không, lúc này hai người ngầm hiểu một cách quỷ dị. Lục Diệp cởi quần trong bếp, lôi Vân Thường đó đi vào phòng tắm, ở vị muốn Vân Thường tắm chung với anh. Đương nhiên là Vân Thường không thể tắm cùng anh, song lại sợ một mình anh xảy ra chuyện, đành theo anh vô phòng tắm, đằng nào cô cũng không thấy đường. Có điều thực sự Vân Thường đánh giá thấp trình độ điên khùng sau khi say của Lục Diệp. Vân Thường chỉ cảm thấy cả người lạnh lạnh. Mấy giây sau, áo len quần len trên người bị lột sạch sành xanh, hơi thở nồng mùi rượu của Diệp Lục phả trước ngực cô. Vân Thường à, cùng nhau tắm đi. Vân Thường hoảng hồn muốn tránh, khổ nỗi không thấy đường. Động tác của Lục Diệp lại nhanh nhẹn, mới bước hai bước bị người ta ôm quẳng vào bồn tắm. Diệp Lục, anh thả em ra. Cô y như con cá quẫy đạp trong lòng Lục Diệp, làn da mịn màng nhẵn nhụi dính nước càng thêm mềm mại, chân trượt cọ vào lồng ngực rắn giỏi của Lục Diệp, dễ dàng khơi gợi ham muốn của anh. Hô hấp bên tai đột nhiên trở nên nặng nề. Vân Thường ngồi trên đùi Lục Diệp, dễ dàng đoán anh muốn làm cái gì kế tiếp. Cô thẹn tới mức chỉ muốn tông cửa mà chạy. Chuyện này làm sao? Sao có thể làm trong phòng tắm? Không đúng, trên giường cũng không được. Họ đã làm liên tục mấy ngày rồi, mấy ngày liền không có tối nào được nghỉ ngơi hết. Diệp Lục hơi đâu để ý nhiều vậy, anh toàn nghĩ gì nói nấy, huống chi bây giờ đang say, căn bản là đầu óc không tỉnh táo, càng táo tợn hơn. Đôi môi nóng rực lượn lờ mút mát trên cổ Vân Thường, tay cũng không yên phận sờ mó chọc ghẹo cơ thể cô. Cuối cùng còn cảm thấy chưa đủ, dứt khoát kéo tay Vân Thường úp lên dục vọng đã đứng thẳng của anh. Thiếu tá Lục vừa với ăn mặn, lại là tân hôn hạnh phúc, cảm thấy chuyện này là chuyện tuyệt vời nhất thế giới. Hận không thể lúc nào cũng đè Vân Thường lên giường. Đáng tiếc anh trầm tính khó chịu, lại lo nhiều lần quá không tốt cho sức khỏe Vân Thường. Ngày nào cũng chỉ cầu mong cho trời mau tối. Uống say rồi, tuy đầu óc nhớ kỹ tư vị mất hồn kia, nhưng thân thể lại phản ứng chậm nửa nhịp. Chỉ biết nắm tay Vân Thường để cô xử dùm anh mà quên mất trình tự chân chính. Vân Thường tránh không được né không xong, đành cắn răng nhịn hơi nóng từ trong ngoài cơ thể giúp anh giảm bớt ham muốn. Thể lực của thiếu tá Lục kinh người, thước tấc cái chỗ đó cũng khả quan. Cổ tay Vân Thường mỏi nhừ, cánh tay mỏi nhấc lên không nổi, thiếu tá Lục mới nổi lòng từ bi, giải quyết trong tay cô. Tắm rửa lâu lắc, vất vả lau khô cho Lục Diệp, đặt anh lên giường được rồi, Vân Thường mệt thở hồng hộc. Đầu sỏ tội lỗi thì thoải mái nằm cành trên giường kia, đôi mắt lờ đờ nhìn cô. Vân Thường à? Dạ, sao thế ạ? Vân Thường sờ soạn cái nút áo cuối cùng, không ngẩng đầu mà đáp lại. Vân Thường. Em đây, sao thế ạ? Vân Thường à? Thiếu tá Lục uống rượu tới ngu người rồi à? Cứ một mực kêu tên cô. May mà Vân Thường nhẫn nại, anh kêu một tiếng đáp lại một tiếng không ngại phiền. Giọng Lục Diệp dễ nghe, trầm thấp quyến rũ. Sau khi uống say có hơi khàn, lại thêm mấy phần say người, dường như lẫn hơi rượu nồng nàn trong đó, thoáng ngửi liền say. Vân Thường thích nghe giọng anh, cảm giác an toàn lạ lùng. Tóc Lục Diệp được Vân Thường lau gần khô hẳn, nhưng tóc cô thì còn ướt, nhỏ nước từng giọt. Vốn dĩ cô định lau đầu trong phòng tắm, nhưng Lục Diệp thì không cho. Cô chỉ có thể chùm khăn lông trên đầu anh, theo anh vô phòng ngủ. Diệp Lục say mềm, không được một lát đã ngủ rồi. Vân Thường giọng tai nghe hơi thở từ từ ổn định của anh. Hơi thở hắt ra hơi dài, giúp quặc kẻ dày già này chịu ngủ rồi à? Cảm thấy tóc khô kha khá, Vân Thường thả khăn lông xuống định ngủ. Rồi bỗng dưng sực nhớ ra gì, lại bỏ xuống giường chui vào bếp. Mở tủ lạnh lấy mấy quả trứng gà bỏ vào máy luộc trứng. Mới rồi lúc trong nhà bếp, Diệp Lục ngã nặng lắm, nói không chừng chứ người bị bầm. Luộc mấy quả trứng để cho anh lăn lên chỗ bầm. Cho dù không có vết bầm, cũng có thể khuya rồi anh dậy ăn lót dạ. Tối nay Lục Diệp dày vò dữ dội, không ăn được mấy miếng. Khuya tỉnh lại, không chừng sẽ đói. Vân Thường vừa nghĩ, vừa cắm dây máy luộc trứng, chống má ngồi bên bàn chờ trứng bớt nóng mới đem vào đặt trên đầu giường. Đợi Diệp Lục tỉnh lại tự nhiên sẽ thấy. Vân Thường ngáp một cái, sờ sờ bên cạnh Lục Diệp, cảm giác anh đã đắp chăn đàng hoàng. Bấy giờ mới kéo một nửa chăn bên cạnh Lục Diệp đắp qua lên người mình. Hầu hạ bợm nhậu thật là mệt người. Vân Thường nghĩ sau này tuyệt đối không cho Lục Diệp ra ngoài uống rượu nữa. Chương 8, ngày thứ 6, phần 1. Sáng sớm hôm sau, Lục Diệp thức giấc không thấy đau đầu, chỉ có thái dương hơi căng, rửa mặt bằng nước lạnh xong liền sảng khoái có tinh thần. Vân Thường đã làm xong bữa sáng, đơn giản thanh đạm, hai người đối mặt nhau yên tĩnh dùng bữa. Lục Diệp không dám nhìn Vân Thường, chần chừ một hồi, cuối cùng há miệng hỏi. Anh tối qua không làm chuyện gì kỳ cục đây chứ? Bàn tay cầm muỗng của Vân Thường khựng lại. Không có ạ. Lục Diệp không tin lắm. Anh chưa uống say bao giờ nên căn bản không biết mình uống say vô sẽ như thế nào. Song Vân Thường khựng lại, bị ánh mắt sắc bén của anh phát hiện ra. Cái... Vân Thường cắn cái bánh bao nhỏ, giọng hơi ậm ờ. Tối qua anh uống canh tửng rượu xong thì ngủ thẳng giấc. Không có mượn rượu quậy phá. Lục Diệp thở vào. Anh nói mà, tuyệt đối không có chuyện anh mượn rượu làm ẩm mỹ. Thế là khoan khoái ngẩng đầu lên. Tuy Vân Thường không thấy, nhưng có nhiều lúc Lục Diệp nhìn vào mắt cô, tim liền như là trống đập dồn. Không dè vừa nhìn, lòng lập tức chĩu xuống. Đầu em sao thế? Hả, cái này ạ? Vân Thường sờ sờ cục to tướng trên đầu ngượng ngùng. Em sợ ý em đụng phải tủ ạ. Rõ ràng cô đi trong nhà rất thông thuận, sao lại đụng tủ? Mắt Lục Diệp tối lại, cuối cùng nuốt nghi ngờ xuống bụng. Thôi, sau này chú ý cô cẩn thận là được. Ăn bữa sáng xong, Lục Diệp giúp Vân Thường dọn bàn rửa chén, liền vô phòng ngủ lên mạng. Anh xem tivi toàn tiết mục đơn điệu. Mấy ngày ở chung với anh, Vân Thường nghe trên tivi quanh đi quẩn lại nhiều lắm hai vấn đề: Điếu Ngư, Nam Hải. Dạo web cũng thế, ngoài quân sự ra chẳng xem xét gì hết, đến tin tức mới cũng vậy. Có lúc anh cũng cảm thấy bản thân mình tẻ nhạt, nhưng theo thói quen bao nhiêu năm khó sửa được, cuộc sống của anh chưa từng xuất hiện hai từ giải trí. Và bộ ngôi sao trên màn hình anh chả biết một ai. Lời bài hát thịnh hành hiện thời anh cũng chả hiểu nó có ý nghĩa gì. Ngay cả điện thoại của anh cũng xưa tới mức gần như không ai xài, là cái loại chỉ có thể gọi điện nhắn tin. Không phải anh không muốn đổi, mà là anh không biết xài mấy cái điện thoại thông minh kia. Thiếu tá Lục, sự tồn tại mà tân binh chỉ có thể ngước nhìn. Thậm chí trình độ am hiểu các loại súng bắn tỉa của anh có thể xưng là số 1 trong quân đội. Bất kể dạng súng gì đưa tới trước mặt anh đều có thể tháo lắp ra, lắp ráp với tốc độ khiến người ta tặc lưỡi. Hơn nữa còn nêu được tính năng của súng một cách chuẩn xác. Nhưng mà đối mặt với điện thoại thông minh nhỏ gọn chỉ bằng bàn tay, Diệp Lục chỉ biết trợn mắt nhìn, cuối cùng là dứt khoát không xài. Vân Thường thì ở trong phòng ngủ cắt móng tay. Sáng nay lúc cô sát rau cảm thấy móng tay dài rồi. Nhân có lúc thời gian vội vàng cắt ngắn, cô không thích để móng tay dài, cảm thấy không tiện. Mắt không nhìn được là chuyện khổ sở. Vân Thường nhíu mày ngồi chồm hổm trước tủ ngăn đầu giường, bối rối lần mò tìm trong tủ hết lượt này đến lượt khác. Cô nhớ rõ ràng mình bỏ bấm móng tay trong tủ mà, sao giờ không có nhỉ? Chẳng nhẽ Diệp Lục lấy đi à? Diệp Lục ơi, anh xài bấm móng tay à? Vân Thường ngước mắt nhìn phía Diệp Lục. Tuy không thấy nhưng cô có thói quen lúc nói chuyện nhìn vào mắt người ta, nhất thời chưa sửa được. Diệp Lục tắt mạng đi lại chỗ Vân Thường. Không có. Thế không có trong tủ à em? Vân Thường lắc đầu. Để anh vô phòng tắm xem nhá. Thôi không có trong đấy đâu ạ, rõ ràng em cất ở đây mà. Lục tìm liên tục, làm mũi Vân Thường dị mồ hôi, gương mặt trắng trẻo ửng hồng, dáng vẻ lại tội nghiệp, đúng là đẹp mê hồn. Thiếu tá Lục lại bị hút hồn rồi. Không kiểm được đi tới ôm Vân Thường bồng lên giường. Thôi để anh tìm lại. Vân Thường bị bế thành quen, chẳng thấy gì, ừ một tiếng, ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ Lục Diệp. Đồ trong tủ ngăn không nhiều, gần như liếc một cái nhìn thấy hết. Nhìn lại lần nữa xác định không có bấm móng tay, nụ cười thoáng qua trên mặt Lục Diệp. Lôi trong hộp đựng khuyên bấm ra một thứ nhỏ xinh ngồi xuống đất. À, tìm được rồi đây, giấu kín ghê. Hả, anh tìm được rồi ạ? Vân Thường nói rồi vươn tay, muốn lấy bấm móng tay từ Diệp Lục, lại bị Lục Diệp nắm lấy tay cô. Để anh giúp em. Không cần đâu ạ. Vân Thường vội vàng lắc đầu, sao để Lục Diệp cắt móng tay giúp cô được. Cô muốn rụt tay lại, Khổ nỗi Lục Diệp không chịu thả, cô không còn cách nào khác. Thôi, đừng nghịch nữa. Tay Lục Diệp lần lên, nắm chặt cổ tay cô, ngón cái vuốt nhẹ nhẹ lên lòng bàn tay cô, động tác thân mật lại tự nhiên. Ai nghịch chứ, mà Vân Thường đỏ ửng hồng. Nói cứ như là mình làm nũng anh ấy vậy. Có điều tuy Vân Thường âm thầm phỉ nhổ mình, tay lại không ngọ nguậy nữa. Anh ấy muốn cắt thì để anh ấy cắt, khỏi tự phải làm. Tay Vân Thường rất đẹp, 10 ngón tay dài trắng muốt, hình dạng móng tay cũng tuyệt đẹp. Lục Diệp nhìn chằm chằm tay người ta không rời mắt, thiếu chút mắt đơ ra. Nhìn cứ nhìn, sống là để nhìn mà. Lục Diệp nhẹ nhàng giữ tay Vân Thường, cẩn thận cắt móng tay giúp cô. Cắt xong còn biết đường mài nữa. Một anh chàng kiên nghị, động tác lại dịu dàng khôn tả. Dường như tay Vân Thường là báu vật dễ vỡ không bằng. Hại Vân Thường cứ muốn cười mà không dám cười thành tiếng. Cô mở to mắt nhìn Lục Diệp một cách uổng phí. Song trước mắt vẫn chỉ là khoảng tối đen. Bỗng dưng cảm thấy khổ sở. Cô không biết dáng vẻ Lục Diệp trông thế nào. Lục Diệp thả tay Vân Thường xuống. Xong rồi đấy. Cảm ơn anh. Mắt Vân Thường cong cong, ánh mắt trong suốt, đồng tử đen bóng giống như là mã não đen nhúng nước, cực kỳ xinh đẹp. Lục Diệp như bị đầu độc, nhổm người lên chậm rãi sán lại gần Vân Thường, nhẹ nhàng hôn lên mắt cô. Hàng mi dài của Vân Thường rung rung, mắt nhắm mặc anh hôn tiếp lên mắt mình. Sao vậy anh? Mắt có thể nhìn được không? Chán hai người chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt, hơi nóng, hơi ấm. Vân Thường rũ mắt xuống. Không chữa được ạ, em bị mù cả đời. Theo lời cha cô thì võng mạc cả hai mắt hư hết rồi, bao nhiêu tiền cũng không chữa được. Lục Diệp không nói, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt mờ mịt của Vân Thường, anh không kềm được cơn đau lòng. Anh không quan trọng tiền, cả không để ý thời gian. Anh muốn Vân Thường được nhìn thấy mặt trời bên ngoài lần nữa. Anh để ý à? Chầm ngâm mấy giây, cuối cùng Vân Thường hỏi ra miệng, lại cứ sợ như điều gì đấy. Còn chưa chờ Diệp Lục trả lời, cô tự đáp. Em sẽ không gây phiền phức cho anh đâu. Anh đi, em cũng không sẽ theo anh. Anh... Em nói cái gì thế? Giọng Lục Diệp âm u hết mực, sắc mặt khó coi. Từ đầu anh chưa hề nghĩ thế. Mắt không thấy thì đã làm sao? Cùng là vợ anh có công chứng rồi. Cô lại cứ suy diễn theo ý mình tới độ này. Lục Diệp chỉ cảm thấy có ngọn lửa dâng lên trong lòng, càng thất vọng và đau lòng nhiều hơn. Cứ như là dâng ra tấm chân tình của mình trước mặt cô, rồi lại bị cô phớt lờ, người khổ sở vừa tủi thân. Anh đứng dậy, không nói thêm với Vân Thường lời nào nữa, định đi ra ngoài. Vân Thường chỉ mù thôi, có các giác quan khác cực kỳ nhạy cảm. Mắt đã phát hiện ra tâm tình của Lục Diệp. Cô nhớ lại quãng thời gian chung sống với anh mấy ngày qua. Anh tốt với cô vô điều kiện, thật lòng xem cô là vợ mình, tỉ mỉ che chở. Ngược lại cô không biết mình làm được gì cho anh. Dường như cả đời này cô đều không thể làm cho anh cái gì. Một người bị mù, thậm chí mặt mũi người tử tế với mình ra sao cũng không biết. Nếu có một ngày anh bỏ đi, cô có muốn tìm thấy cũng không tìm thấy. Vân Thường túm tay Lục Diệp không cho anh đi. Em xin lỗi, em nói sai rồi. Lục Diệp không nhúc nhích, mặc cô túm cũng không đáp lại. Trong lòng chua xót vô cùng. Cô không nói sai, chẳng qua là... Chẳng qua cô không tin anh thôi. Không sao đâu. Lục Diệp giãi tay Vân Thường ra, ngực nặng trịch, tiến thoái lưỡng nan. Thiếu Tấn Lục lại khó chịu rồi. Lục Diệp à? Vân Thường hoảng hốt đứng bật dậy khỏi giường, ở đằng sau gọi anh. Anh đừng tức giận mà, em sai rồi. Cô ngừng lại, sờ soạng đụng phải tấm lưng rộng của Diệp Lục, vòng tay ôm lấy, từ đằng sau ôm chặt lấy anh. Em rất lo lắng, lo anh cũng như họ ghét bỏ em. Giọng nói luôn dịu dàng của cô giờ khàn khàn, giống như cái cưa nhỏ bén ngót, cứ từng chút một vào trái tim Lục Diệp. Mặc kệ em đi đến đâu, đều nghe được tiếng người xì xầm bàn tán sau lưng, cứ như là một con vị xấu xí đột nhiên xuất hiện giữa bầy thiên nga vậy. Em là ngoại tộc, bị người ta coi thường. Nên em mới nhạy cảm hơn người bình thường. Anh đừng tức giận nhá. Lục Diệp thở dài, quay người ôm cô. Anh không có giận mà. Với cô sao anh có thể giận cho được. Nói rồi bồng Vân Thường còn đang thấp thỏm trở lại giường. Còn muốn nói vài câu an ủi nhưng không tìm ra từ nào. Lăn lộn qua lại vẫn là một câu. Anh không giận thật đấy. Thấy Vân Thường không nói chuyện, Diệp Lục cúi đầu, nắm lấy bàn chân trắng muốt nhỏ nhắn của cô. Giọng nói luôn trầm trầm mang theo chút ý cười. Có một cái móng chân luôn không?